Vạn Cổ Ma Tôn, chương 975, giữa ấn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại đế cầm cung tên ở hàng sau của đội kêu lên một tiếng thảm thiết. Mọi người lập tức nhìn lại, nhưng đã muộn, vị đại đế này đã ngã xuống đất, trước ngực đỏ bừng, vết thương từ vai trái nhanh chóng lan đến chân, vết thương sâu đến mức thấy được cả xương, máu me đầm đìa. Vô cùng đáng sợ, nếu người nọ không phải là cường giả đại đế cảnh, e rằng mức độ thương tổn này đã có thể giết chết hắn rồi. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt, không ai có thể nghĩ rằng nữ tử áo đỏ thực sự có thể tìm thấy một tia hy vọng trong tình thế tuyệt vọng như vậy. Không chỉ là tia hy vọng, mà còn giết ngược lại một người. T. Khả năng phán đoán, khả năng nhìn xa trông rộng và sự bản lĩnh này, Euro có thể là do một nữ tử trông vô hại làm được không? Những vị đại đế quan sát từ xa đều cảm thấy không thể tin được. Còn những người trong tiểu đội đại đế càng kinh ngạc hơn. Trong mắt bọn họ tràn ngập sự khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Chiến phủ đại đế và trọng trùy đại đế nhìn nhau, không hiểu nổi đối phương đã thoát khỏi tay mình bằng cách nào. Cái đó giống như ma quỷ vậy. Rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể chạm tới. Chết tiệt, vậy thì đừng trách ta. Ánh mắt của vị đại đế mạnh nhất trong đội lóe lên vẻ u ám. Vài lồng hàn quang xuất hiện, nhưng cảnh tượng kỳ lạ lại một lần nữa xảy ra. Vừa rồi vũ khí ám sát chết người trong tay hắn vừa ném ra ngoài. Nữ tử áo đỏ như thể đã biết trước điều gì. Thân hình liên tục lay động, cả người linh hoạt né tránh. Suy, suy, suy, gần trăm vũ khí ám sát chết người phá vỡ hư không. Tốc độ nhanh đến kinh người. Đại đế bình thường thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của vũ khí ám sát này. Đừng nói chỉ đến né tránh. Cho dù có thể may mắn né tránh được vài vũ khí ám sát, thì vài chục vũ khí ám sát còn lại cũng đủ để lấy mạng. Vũ khí ám sát này tuyệt đối là át chủ bài của vị đại đế này. Nhưng mà, nữ tử áo đỏ như một con bướm đang khiêu vũ, ở giữa không trung hơi thay đổi tư thế, tất cả các vũ khí ám sát đều lướt qua người nàng. Cuối cùng, trăm vũ khí ám sát, không một vũ khí nào làm nàng bị thương. Ngươi, ngươi, điều này không thể nào. Tại sao ngươi có thể né tránh được? Vị đại đế mạnh nhất trong đội kinh hô lên, tỏ vẻ không thể chấp nhận được. Nhưng lúc này Can Anh Túc sao có thể để ý đến hắn? Nàng nhanh chóng ra tay, sức mạnh quy tắc hủy diệt trực tiếp bùng nổ. Giữa ấn đường xuất hiện một con rồng máu dài, bay vút lên trời, hình ảnh rồng lớn chìm nổi bao phủ toàn trường, sát ý lạnh lẽo trấn nhiếp tứ phương, cả người nàng một lần nữa hóa thành ánh sáng màu đỏ, xuyên qua và quét sạch. Âm ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết vang lên, xương máu liên tục nở rộ, giống như những đóa hoa đang bung cánh. Rõ ràng xét về tu vi khí tức, những người trong tiểu đội đại đế này đều mạnh hơn Can Anh Túc rất nhiều. Nhưng kỳ lạ là, bất kể bọn họ thi triển thần thông gì, có đột kích cũng được, cường công cũng được, Can Anh Túc đều có thể tiên đoán trước, dự đoán trước động thái của mọi người, né tránh hết mọi thủ đoạn. Cảm giác bị nhìn thấu hoàn toàn này khiến tất cả các đại đế có mặt đều cảm thấy kinh hãi. Chỉ sau ba hơi thở, tiểu đội đại đế táo bạo đã hoàn toàn bị thương nặng ngã xuống đất, mất đi khả năng chiến đấu. Còn Can Anh Túc chỉ dừng lại một chút, rồi nhìn về phía những vị đại đế đang quan sát ở đằng xa. Đại Tiêu Tiêu, tiếp tục, tiếp tục, đáng tiếc là không thể giết hết. Than ôi, thật đáng tiếc. Vừa dứt lời, cả người nàng đã lóe lên ánh sáng màu đỏ, một lần nữa lao ra ngoài. Cách chương